Khủng bố sống lại, chương 982, không ngừng giảm bớt cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 5 tình huống xem như ổn định, ngày thứ 4 tràn vào cổ trạch lệ quỷ, tại ngày thứ 5 thời gian triệt để mất khống chế, không có trong quan tài lão nhân áp chế tình huống phía dưới, những này lệ quỷ có thể không chút kiêng kỵ bắt đầu giết người, đám người chỉ cần là đứng tại cổ trạch bên trong liền sẽ bị lệ quỷ tập kích. May mà, ngày thứ 5 sống tiếp phương pháp tìm được. Nhuốm máu cơm tựa hồ có thể triệt tiêu lệ quỷ tập kích để cổ trạch bên trong người sống sót. Tình huống đạt được chuyển biến tốt đẹp, cổ trạch bên trong lệ quỷ tại biến mất mà lại không có tính nguy hiểm, chỉ còn lại một cái mơ hồ hình dáng. Đám người giờ phút này rất trầm mặc, bầu không khí rất ngột ngạt, bởi vì phần lớn người đều tại bên bờ sinh tử đi không chỉ một, vừa đi vừa về, có thể sống tới ngày nay đã là cực kỳ may mắn, nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, tiếp xuống còn có 2 ngày thời gian. Còn lại 2 ngày thời gian bên trong ai biết còn sẽ phát sinh cái gì không biết hung hiểm. Chính là bởi vì như thế, người còn sống sót lòng tin đều không đủ. 7 ngày thời gian đối người là một loại dày vỏ, ý chí không đủ cường đại, người cái này thời gian thậm chí đã có cam chịu ý nghĩ. Bất quá, dương gian vẫn là bình tĩnh như vậy, lạnh lùng. Tuyệt vọng cùng khốn cảnh không đủ để dao động hắn ý nghĩ, hắn vẫn như cố tại tận chính mình năng lực lớn nhất đi cầu sinh. Dương gian tin tưởng, chỉ cần sống qua lần này đưa tin nhiệm vụ, hắn đem giải quyết triệt để quỷ bưu cục sự tình, thậm chí tiếp xúc đến càng nhiều dân quốc thời kỳ sự tình. Chỉ cần dọc theo đường dây này đi xuống, liền có thể biết một cái chân tướng. Hôm nay liền xem như có hung hiểm cũng sẽ tập trung tại buổi tối 12 giờ phụ cận, vẫn là giống như trước đó, khoảng thời gian này nhiều nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt trạng thái. Dương gian ngồi ở một bên, trong tay của hắn còn đang nắm một thanh nhuốm máu cơm. Chỉ cần có quỷ, trong tay cơm liền sẽ giảm bớt một hạt. Bởi vì, lo trước khỏi họa tình huống phía dưới, mỗi người nắm vuốt một nắm gạo cơm có thể bảo trụ tính mạng. Sở dĩ hiện tại muốn thường xuyên quan tâm trong tay cơm số lượng, bởi vì quỷ ăn hết cơm luôn luôn vô thanh vô tức là ngươi không có cách nào phát hiện, nếu là bởi vì một sai lầm quên gia tăng cơm số lượng bị quỷ giết chết, cái kia liền xui xẻo. Còn nghỉ ngơi cái gì? Chỉ còn lại 2 ngày, nấu cũng muốn sống qua đi. Liễu Thanh Thanh sắc mặt căng cứng nói, Dương Gian nói, người có thể không ngủ được nhưng không có nghĩa là những người khác cũng không cần nghỉ ngơi. Ngày mai đưa tang là muốn rời khỏi cổ trạch, như vậy ngày thứ 7 hoàn hồn ngày ngươi dự định ở đâu vượt qua? Cái này thời gian lão ưng lại hỏi nói, Dương Gian chỉ nơi này, đương nhiên là trong cổ trạch vượt qua, ngày thứ 2 hoàn hồn ngày còn có thể đi đâu? Phía ngoài rừng già càng thêm hung hiểm, trước đó đào rừng cây thời gian các ngươi cũng nhìn thấy rừng già bên trong tình huống, mai táng tất cả đều là lệ quỷ, quả thực chính là một cái cấm địa, đợi ở bên ngoài khẳng định là phi thường hung hiểm. Cổ trạch ngày thứ 7 cũng không an toàn, lão ưng nói, quỷ đồng dạng không ít, sai, ngày thứ 7 cổ trạch bên trong quỷ khẳng định là phi thường ít, thậm chí sẽ không có. Dương Gian nói ra, trực giác của ta nói cho ta những này quỷ tại vượt qua đêm nay về sau sẽ rời đi cổ trạch. Vì sao? Liễu Thanh Thanh hỏi, Dương Gian nói, còn phải hỏi sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai đưa tang, chúng ta muốn rời khỏi cổ trạch, quan tài muốn rời khỏi cổ trạch, nhà này cổ trạch bên trong không còn có cái gì nữa, chỉ là một cái xác không, không có quỷ tiếp tục lưu lại nơi này, lý do, mà lại cổ trạch đã không có áp chế linh dị khôi phục năng lực. Nói xong hắn phủi chu đăng một chút, loại tình huống này bên dưới dựa vào cái gì đem nhiều như vậy lệ quỷ hấp dẫn tới. 7 ngày trải qua chẳng lẽ các ngươi quên đi, hôm nay lệ quỷ mất khống chế là tới từ ngày hôm qua phúng viếng, mà ngày hôm qua phúng viếng là tới từ hôm trước báo tang, quỷ là bị màu trắng đèn lồng dẫn tới. Mà màu trắng đèn lồng xuất hiện là bởi vì lão nhân chết đi nguyên nhân, đây là một vòng tiếp theo một vòng. Ngày mai chỉ cần chúng ta nhấc lên cái này cỗ quan tài rời đi, quỷ khẳng định cũng sẽ lần lượt tán đi, đương nhiên không bài trừ ngẫu nhiên còn có lưu lại nơi này lệ quỷ, nhưng tuyệt sẽ không nhiều. Dương Gian hiện tại mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, thậm chí đã có chút minh bạch cái này 7 ngày an bài. Sở dĩ càng ngày đằng sau hắn càng phát ra tin tưởng mình phán đoán. Người quyết định tốt, dù sao thật xảy ra vấn đề cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Chu Đăng không quan trọng nhún vai, hắn cũng không phải là qua loa chủ quan, mà là tin tưởng Dương đội có cái này kinh nghiệm cùng năng lực, mà lại cái này thời gian hắn cũng không có lý do chính mình hố chính mình đi, dù sao làm sai chuyện là tất cả người tao ngộ nguy hiểm, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc trước đó đem đại cường thi thể ném ra ngoài, nếu không ta có thể cho ngươi ghép lại tốt mới tay chân. Dương Gian giờ phút này lại liếc mắt nhìn Lý Dương, có chút nghi hoặc nói. Hiện tại Lý Dương tàn phế là bởi vì thiếu khuyết thay thế tứ chi. trước khi hắn tới không có mang đi hoàng tử nhã trên người cái kia vòng cổ thủy tinh, không lợi dụng gạt người quỷ năng lực liền xem như quỷ nhãn cũng không có cách nào chống rỗng chế tạo tứ chi. Ta tạm thời còn không có gì đáng ngại, chỉ là hành động không tiện mà thôi, nhưng là linh dị lực lượng vẫn còn, mấu chốt thời gian ta còn có thể tạo được tác dụng. Lý Dương nói ra, chờ sự tình lần này kết thúc rời đi nơi này, ta cũng tự nhiên có thể khôi phục. Dương Gian nhẹ gật đầu, Liễu Thanh Thanh giờ phút này chợt nói ra. Đúng rồi, các ngươi có phát hiện hay không, quỷ tựa hồ đang lặp lại bắt đầu ăn hết trong tay chúng ta cơm, vừa rồi có một cái gầy yếu, sạch sẽ, trắng bệch người chết bàn tay lấy đi trong tay của ta một hạt cơm, nhưng là vừa rồi cái tay kia lại xuất hiện, lại lấy đi trong tay của ta một hạt cơm. Ta cũng lưu ý đến, trước đó tưởng rằng trùng hợp, về sau phát hiện mới không phải, trước đó ăn no rồi cơm lệ quỷ tựa hồ. Lại đói bụng, Chu Đăng cũng vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Dương biến sắc, ý vị này một hạt cơm có thể để cho lệ quỷ bao ăn no thời gian đã đến, sở dĩ muốn tiêu hao thứ hai hạt cơm, vấn đề này trước đó ta liền tại lo lắng, cái này cơm rõ ràng là tiêu hao tính linh dị vật phẩm, cùng quỷ nến, chết thay búp bê giống nhau là có thời gian hạn định tính. Hiện tại có tác dụng trong thời gian hạn định đến rồi sao? Lão ưng nhìn trong tay quỷ dị giảm bớt cơm, như có điều suy nghĩ. Liễu Thanh Thanh nói ra. Loại tình huống này không tính đặc biệt có tác dụng trong thời gian hạn định tính linh dị vật phẩm ta trước đó liền có tiếp xúc nhưng là ta hiện tại lo lắng nhất chính là một chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Dương, Chu Đăng, Lão ưng nhìn về phía nàng. Mặc dù Liễu Thanh Thanh không có nói ra nhưng là đám người trong lòng cũng bao nhiêu đã đoán được. Ba bát cơm có đủ hay không bảo trụ tất cả chúng ta. Chấm, nàng đến cùng vẫn là nói ra như thế một cái tàn khốc chủ đề. Cơm không đủ người khẳng định là sẽ bị lệ quỷ tập kích đây là vô dung hoài nghi. Nhưng là nơi này liền Dương Gian tại bên trong tổng cộng là có 5 người. 5 người, 3 bát cơm. Trước mắt thời gian còn sớm, quỷ còn đang tiêu hao nhuốm máu cơm, tiếp tục như vậy có lẽ sẽ xuất hiện một loại phi thường đáng sợ tình huống. Đó chính là ngày thứ 6 thời gian không có đến, cơm lại tiêu hao sạch. Trước đó ta cho rằng nhuốm máu cơm là khu trừ cổ trạch bên trong lệ quỷ, hiện tại xem ra sai. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh quét nhìn mọi người một cái. Chu Đăng nói, giả thiết 3 bát cơm không đủ 5 người chống đến cổ trạch ngày thứ 6 đến, như vậy liền phải tất yếu để trong đó 1-2 người ngưng sử dụng cái này cơm, nếu như không làm như vậy lời nói không chừng tất cả người đều muốn bởi vì nhân số vấn đề trước giờ nắm gạo cơm tiêu hao sạch bởi vì cuối cùng là hy sinh 2 người may mắn còn sống sót những người khác vẫn là tất cả người cùng một chỗ ôm cùng một chỗ đoàn diệt. Đây là một cái đáng giá đi suy xét chủ đề, Dương đội, ngươi cứ nói đi. Hắn nói như thế một cái tàn khốc chủ đề, lại mang trên mặt mấy phần tiếu dung, lộ ra không thèm để ý chút nào. Đổi lại là ngày đầu tiên cổ trạch xảy ra chuyện như vậy, hơn 10 vị người ngự quỷ chỉ sợ lúc này liền muốn lừa hợp lại, may mà hiện tại đã là ngày thứ 5, người chết gần hết rồi, còn lại cũng chính là mấy người như vậy. Lão ưng trước ngưng sử dụng cơm, Dương Gian ngữ khí băng lãnh nói ra một câu nói như vậy. Liễu Thanh Thanh thần sắc khẽ động, lão ưng cười khổ nói, ta không có ý kiến, sử dụng hết cái này còn sót lại một điểm cơm ta liền sẽ không lại sử dụng. Hắn mở bàn tay còn lại hạ một nhỏ nắm gạo cơm, bất quá số lượng không nhiều, mà lại theo thời gian đi qua còn đang chậm rãi giảm bớt. Những người khác thấy này chưa hề nói cái gì. Lão ưng gặp hộp âm nhạc nguyền rùa, bản thân liền sống không lâu, mà lại tự thân cũng đã bị lệ quỷ ăn mòn, chỉ là bởi vì quỷ xúc sắc nguyên nhân hắn mới có thể sống sót nếu không tìm bị lệ quỷ xé phá thành mảnh nhỏ. Bởi vì cơm lưu trên người hắn là lãng phí, nhưng như đạo lý về đạo lý, thế nhưng là người đều là có tư tâm, lão ưng cũng coi là lấy hết rất lớn cố gắng, rất nhiều lần đều làm ra mang tính then chốt tác dụng trước mắt ngày thứ 5 thời gian liền phải bỏ qua cái này không khỏi quá mức tàn nhẫn. Ngươi hẳn là tái tranh thủ một cái, Liễu Thanh Thanh do dự một cái, vẫn là mở miệng nói. Không nhất định liền sẽ cùng bọn hắn nói đồng dạng cơm sẽ trước giờ tiêu hao, nói không chừng cuối cùng còn có còn thừa. Lão ưng lắc đầu nói, đây là lựa chọn chính xác nhất mà lại ta cũng đích thật là sống không lâu, mặt khác nơi này cũng không phải từ ngươi ta làm chủ. Hắn xác thực rất không cam tâm, nhưng là lý trí nói cho hắn biết hẳn là nhận rõ hiện thực tiếp nhận hiện thực. Bởi vì chỉ cần Dương Gian tại, tất cả người đều phải tuân thủ mệnh lệnh của hắn, nếu không hắn khẳng định sẽ không chút do dự quét sạch bất an nhân tố. Liễu Thanh Thanh nhìn về phía Dương Gian, tựa hồ rất có ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, không có ta, trong phòng này người toàn bộ đều chết sạch, lão ưng cũng không sống tới hôm nay, ta chỉ là tại thời gian chính xác làm ra một cái lựa chọn chính xác mà thôi, nếu như ngươi cảm thấy ta là sai, cái kia ngươi có thể thử sống mái với nhau ta, trở thành nơi này lão đại, đến thời gian những người khác tự nhiên là nghe ngươi. Dương Gian ngữ khí rất cứng nhắc, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng, nghe để người rất không thoải mái. Bỏ qua lão ưng mới có thể sống sót sao? Nếu như không thể, cái kia lại có ý nghĩa gì? Liễu Thanh Thanh nói, Dương Gian nhìn chằm chằm nàng nói, cái này 7 ngày chết người đã đủ nhiều, ta cũng kém chút chết tại nơi này, ngươi nói không có ý nghĩa. Mỗi người hy sinh đều là có giá trị, đây mới là chúng ta sống đến bây giờ nguyên nhân. Nếu như lão ưng không tái sử dụng cơm còn chưa đủ, kế tiếp là ngươi cũng muốn ngưng sử dụng. Vì sao không phải Lý Dương hoặc là Chu Đăng, bọn hắn một cái tàn phế, một cái là liền người mang tin tức cũng không tính là thế nào cũng không nên sắp xếp tại ta đằng sau đi, vẫn là nói ngươi thiên vị, cố ý, Liễu Thanh Thanh mặt lạnh lấy, bầu không khí lập tức cháy bỏng lên. Phảng phất một lời không hợp liền muốn thật sống mái với nhau động thủ. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nói. Rất đơn giản, ta đối với ngươi không yên tâm, bởi vì ngươi biến mất vài ngày, ngay cả mình đều không nhớ rõ, mà ngươi trên người tồn tại rất lớn cổ quái, ngươi tin hay không, liền xem như ta một hạt cơm cũng không cho ngươi, ngươi cũng sẽ không chết ở chỗ này. Liễu Thanh Thanh bị dân quốc thời kỳ một nữ tử để ý, nàng tồn tại rất đặc biệt mà Dương Gian cũng có lý do tin tưởng cái kia dân quốc thời kỳ nữ tử trên người Liễu Thanh Thanh lưu lại hậu thù gì, hoặc là nói là nguyền rùa. Bởi vì, Liễu Thanh Thanh là bị đặc biệt chiếu cố tồn tại, nói không chừng Dương Gian chính mình chết tại nơi này, Liễu Thanh Thanh cũng có thể một mình sống sót. Ta, Liễu Thanh Thanh muốn nói cái gì, nhưng lại tìm không thấy lý do đi phân biệt. Bởi vì nàng biết mình tình huống, đích thật là xuất hiện ngẫu nhiên mất khống chế, mất trí nhớ thời gian, đoạn thời gian kia nàng cảm thấy mình liền giống như là chết, so mộng du còn đáng sợ hơn, tỉ như gần nhất một lần nàng đều không biết tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây cổ trạch bên trong, mà lại còn đổi một đôi giày cao gót. Trên người còn có một cỗ trước đó không có mùi thơm. Cái kia mùi thơm chính mình rất không thích là thuộc về một nữ nhân khác. Lý Dương sẽ sắp xếp tại phía sau ngươi. Dương Gian lại 10 phần tỉnh táo nói. Lý Dương hơi có vẻ kinh ngạc, chợt hắn nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Rất đơn giản, Chu Đăng tác dụng so với hắn phải lớn, mặc dù Chu Đăng linh dị lực lượng còn chưa hiển lộ ra, nhưng là có thể bị tổng bộ đề danh đội trưởng khẳng định là phi thường đặc biệt tồn tại. Người ngay cả mình đồng đội cũng phải bỏ qua sao? Đủ tự tư, Liễu Thanh Thanh đùa cợt một câu. Dương Gian lạnh lùng nói, chỉ cần ta sống liền có nghịch chuyển hết thảy hy vọng, bằng ngươi, làm được sao? Liễu Thanh Thanh nhướng mày, có chút không thể nào hiểu được hắn ý tứ của những lời này. Tranh chấp dừng ở đây rồi, không quản các ngươi có đồng ý hay không, kế hoạch chính là như vậy an bài, ta là người chấp hành, các ngươi chỉ cần tuân thủ quy củ của ta là được rồi, đương nhiên ta cũng cho phép các ngươi cự tuyệt. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ làm như vậy đi đi, cái này không có cái gì, thật xảy ra vấn đề lời cũng không thể mọi người ôm cùng chết, dù sao cũng phải có người phải sống sót. Lý Dương không có bất kỳ cái gì bất mãn, nếu như nơi này chỉ có thể sống cái kế tiếp như vậy hắn khẳng định là chọn Dương Gian. Dương Gian tại Đại Xương thành phố mới sẽ không đổ. Hắn còn sống, người nhà của mình, bằng hữu mới có thể bình yên vô sự. Mà lại người ngự quỷ sớm tối là có một ngày sẽ chết rồi, Lý Dương cũng đã sớm tiếp nhận chính mình kết quả này, không có cái gì không cam lòng cùng thương cảm. Cổ trạch quỷ đích thật là như Liễu Thanh Thanh nói như vậy, nhất trước ăn đi cơm lệ quỷ hiện tại lại đói bụng. Dương Gian cũng nhìn thấy lặp lại lấy đi cơm lệ quỷ. Kia là một đầu thiếp tải trên người mình băng lãnh cánh tay, phảng phất cùng sinh trưởng lại với nhau, đồng thời bờ vai của mình bên cạnh xuất hiện một viên quỷ dị chết đầu người. Cái này lệ quỷ thuận theo Dương Gian cánh tay từ trong tay lần nữa lấy đi một hạt nhuốm máu cơm, sau đó lại từ từ ẩn nấp biến mất. Dương Gian nhìn đồng hồ. Thời gian bây giờ là buổi chiều 6 giờ, khoảng cách ngày thứ 2 còn có 6 giờ, ý vị này quỷ nhiều nhất chỉ có thể lấy đi 2 hạt cơm, thời gian còn lại không đủ để cùng một con quỷ tiến hành vòng thứ 3 tác thủ. Dương Gian nhìn xem sứ thanh hoa lớn cơm trong chén, đánh giá một cái phân lượng. Tựa hồ có thể chống đến buổi tối 12 giờ về sau. Nhưng đây là trong tay hắn phân lượng, Chu Đăng bát kia ít nhất tựa hồ có chút không đủ, Liễu Thanh Thanh hẳn là đủ, bởi vì lão ưng hiện tại không có tiếp lấy sử dụng. Tính toán cho dù tốt cũng vô dụng, mấu chốt còn được nhìn 11 điểm về sau một cái kia giờ sẽ không sẽ xảy ra chuyện gì khác thường. Dương Gian trong lòng thầm nói, quỷ cũng không sẽ dựa theo ngươi tính toán tốt hết thảy tuân thủ thời gian của ngươi, chỉ cần bất kỳ một cái nào dị thường xuất hiện, cân bằng liền sẽ đánh vỡ, ngay sau đó liền sẽ triệt để mất khống chế. An toàn sống sót cùng nháy mắt bị đoàn diệt chỉ là cách nhau một đường. Thời gian tiếp tục tại bị làm hao mòn, lão ưng không có chết, trước người hắn màu đen xúc sắc điên cuồng chuyển động, hắn đổ xúc sắc trò chơi tại tiếp tục. Hộp âm nhạc nguyền dù còn chưa tới thời gian, hắn còn sống. Cho dù là không có cơm xua tan bên người lệ quỷ, lão ưng vẫn như cũng có thể dựa vào loại này phương pháp đặc thù sống sót tại cổ trạch. Có lẽ cũng là hắn đối với hộp âm nhạc nguyền rùa rất có lòng tin, sở dĩ lão ưng mới nguyện ý chủ động từ bỏ cơm. Đã đến giờ buổi tối 10 giờ, đám người trong tay cơm càng ngày càng ít, mặc dù một cái quỷ chỉ lấy đi một hạt mét nhưng lại không chịu nổi cái này cổ trạch bên trong hung hiểm quá nhiều, mà lại buổi chiều 6 giờ về sau lệ quỷ tại ăn thứ hai vòng cơm, sở dĩ 6 giờ về sau đám người trong tay tiêu hao cơm tốc độ đang nhanh chóng gia tăng, cơ hồ là trước đó 2 lần, mà 2 lần tiêu hao lại thêm lên thời gian bên trên tiêu hao, cái này dẫn đến chu đăng trong chén cơm đã thấy đáy. 3 bát cơm vốn là phân lượng có nhiều có ít. Dương Gian trong tay phân lượng nhiều nhất, nhưng là hắn cùng Lý Dương hai người cùng một chỗ tiêu hao sở dĩ cũng tại thấy đáy. Liễu Thanh Thanh trong tay cơm cũng không nhiều, mấy người tình cảnh tựa hồ đều không khác mấy, có lẽ có thể chống đến 12 giờ, có lẽ chống đỡ không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tất cả người minh bạch nếu như xử lý một người lời nói, chia hết còn lại cơm, như vậy liền nhất định có nắm chắc chống nổi 12 giờ. Liễu Thanh Thanh liên tiếp nhìn về phía Dương Gian, nhất là ánh mắt thường xuyên tại cây kia phát nước trường thương bên trên đảo quanh. Cái kia linh dị vật phẩm rất nguy hiểm, Liễu Thanh Thanh biết Dương Gian muốn động thủ chính mình nháy mắt liền sẽ bị đóng đinh trên mặt đất bên trên, không có năng lực phản kháng chút nào. Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất Pháp Sư, cách chương.